One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, chương 315, Thánh Hoàng. Từ Thiên Vương chiến thắng bay trên trời ngày đó tính lên, 3 ngày trôi qua, tứ hải náo động khắp nơi. Các nơi trên thế giới người đều đang nghị luận Thiên Vương chiến tích, suy đoán bước kế tiếp Thiên Vương biết làm gì, cuối cùng có thể vận chuyển ở đâu. Nhưng ly kỳ là, xem như trung tâm của thế giới Đại Hải Trình, lại hoàn toàn yên tĩnh. Càng là lúc này, càng là không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Ai biết Thiên Vương tiếp đó sẽ làm gì? Luôn luôn thần bí ngày Vương Hải Tặc Đoàn, ngay cả nó chỗ ở vị trí, đến nay y nguyên trừ thế giới chính phủ bên ngoài không người biết được. Will hiện tại giống như là một cái huyền ở trên trời lợi kiếm. Tất cả thân ở Đại Hải Trình thế lực đều sợ mình hơi động một cái, liền bị trùng hợp rơi xuống kiếm phong làm bị thương. Bất quá, bên ngoài mặc dù không dám có hành động, nhưng bí mật lại là ám lưu hung dũng. Bách thú đoàn hải tặc trụ sở, Jack chật vật đem thuốc trị thương thoa lên phần bụng, sau đó lập tức rủ xuống cánh tay. Ngụm lớn thở hổn hển, thế mà có thể đem ngươi đầu này hoang thú bị thương thành dạng này. Đỏ Bá Tước không hổ là tiền bối. Jack hung ác trợn mắt nhìn nói chuyện khốp kéo xe tải nhỏ một chút. Cái sau cũng không tốt hơn chỗ nào, toàn thân băng vải, liền mặt cũng không nhìn thấy, chỉ còn một đôi mắt thấy Phật. Còn không phải ngươi cuối cùng nói cho ra hỏa kia Trường Sinh bí quyết là kia cái gì vampire huyễn thú loại trái cây, mới để cho cái kia lão hỗn đàn đỏ lên vì tức mắt. Jack tức giận nói. Nói đi thì nói lại, Thiên Vương nói thế nào cũng coi như đối với chúng ta có chút ân tình. Ngươi làm gì phải nghĩ biện pháp khiến Đỏ Bá Tước cùng bọn hắn đòn khiêng bên trên, một bên phong tai hỏi, lấy Đỏ Bá Tước tính cách, vì lợi ích của mình, rất có thể biết không để ý Thiên Vương uy hiếp, đi trước ám sát Greg, sau đó lẳng lặng chờ đợi vampire trái cây lại xuất thế lần nữa. Cho nên chỉ cần hơi có chút chỉ số thông minh người đều biết đánh giá ra khốp kéo xe tải nhỏ để lộ ra tình báo, chính là vì để Đỏ Bá Tước cùng Thiên Vương kết thù. Hơn nữa dùng là dương mưu. Cho nên Đỏ Bá Tước mới tức giận đến trực tiếp tại bách thú đại náo một phen. Ta ngay từ đầu mời Đỏ Bá Tước thời điểm liền định nói như vậy. Thiên Vương là về sau xuất hiện, ta cũng không nghĩ đến. Khốc kéo xe tải nhỏ bình tĩnh nói. Hơn nữa Thiên Vương lập tức phải tiến quân thế giới mới. Mặc dù hắn phá hủy hải quân hành động, xem như đối với chúng ta có ân, nhưng chúng ta thế nhưng là hải tặc. Chỉ cần hắn bước vào thế giới mới, thì tương đương với thành thuyền trưởng tiềm ẩn địch nhân. Cho nên cho hắn thêm chút mà lấp, cũng là chuyện đương nhiên a. Mẹ, mặc dù địa ngục hỏa cùng phân liệt người đều chết rồi, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể thư giãn. Bởi vì, ngày Vương Hải Tặc Đoàn sẽ tới. Tương tự chính là đối thoại tại không chỉ một chỗ phát sinh. Kata kho lật sông xa lớt linh linh phân tích bọn họ thế cục. Vậy ngươi tại sao còn muốn ngăn cản ta hướng ra phía ngoài khuếch trương hai tên khốn kiếp kia? Chết về sau, thế nhưng là trở lại thật là lớn nơi vô chủ a. Linh linh một bên ngụm lớn ăn bánh ngọt, vừa nói, liếm liếm mụ mụ, đệ đệ hẳn là không muốn để cho chúng ta quá sớm đối đầu ngày Vương Hải Tặc Đoàn. Perot từ Perot nói ra, Kaka nói rất đúng. Kata kho lật gật gật đầu. Trước mắt thế giới mới thế cục sáng tỏ, mặc dù tiểu ngư rất nhiều, nhưng chân chính có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp cũng chỉ có dâu bạc cùng bách thú. Bách thú tên hỗn đản kia không phải đều bị hải quân bắt đi sao? Mẹ ngài còn không hiểu rõ bách thú sao hải quân khốn không được hắn bao lâu? Cái này ngược lại là chấm ngoặc kép. Linh linh gật gật đầu. Dâu bạc luôn luôn không yêu động, chỉ cần không ai đi trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không chủ động xuất kích. Mà chúng ta lần này thừa dịp bách thú thuyền trưởng không ở, từ chiến bại đoàn hải tặc bên trong cướp được người nhiều hơn mới. Có thể nói đã trải qua thành lập ưu thế. Nhưng nếu như chúng ta hiện tại tùy tiện hành động, cuối cùng cùng thiên vương đối đầu, vậy liền biết cái mất nhiều hơn cái được. Lợi ích trước mắt mặc dù mê người, nhưng vì mụ mụ đại nghiệp, vẫn còn cần thích hợp nhẫn nại. Vậy ta liền nghe ta bảo bối nhi tử một lần đi. Thiên ác ma cái kia hỗn trướng, lại dám đoạt gấu trúc của ta người. Cái này sổ sách lão nương sớm muộn cũng sẽ cùng hắn cùng tính một lượt. Ngoặc kép chấm chấm, thánh địa Mary Kiều Á, 20 thanh đại biểu cho quyền lực tối cao đao kiếm cắm ở trên mặt đất. Phía dưới là có càng nhiều tôn quý chi vật cúi đầu xưng thần. Ở trong đó mỗi một kiện vật phẩm đều ít nhất ký hiệu một quốc gia tuyên thệ, mà tất cả đây hết thảy sở dĩ ủi đứng ở này. Chính là vì thủ hộ cao nhất vương tòa, từ sáng lập thế giới chính phủ 20 vương cộng đồng sáng tạo, tượng trưng cho trong thế giới quyền lực tối cao, tự do, bình đẳng, bất kỳ cái gì cá nhân cũng không thể nhúng chàm duy nhất vương tòa. Đại biểu cho thiên long nhân cùng người trong thiên hạ cùng hưởng thiên hạ quyết tâm. Bởi vậy, nó vừa được một cái tên khác bỏ trống vương tòa. Hôm nay, vương tọa cũng cùng ngày xưa không có khác biệt. Hùng vĩ trên ghế dựa nạm đại biểu thế giới mới hải đồ. Khiến cho càng lộ vẻ tôn quý. Chứ vương tọa ngồi lấy một người. Cha, rõ ràng sao, vương tọa người trên chậm rãi mở miệng. Thanh âm khô khốc, tựa như là thật lâu không có nói chuyện một dạng. Phi thường thật có lỗi. Liên quan tới ngày vương hải tặc đoàn thuyền trưởng vì sao có thể dùng ăn hai quả trái ác quỷ. Một chuyện, trước mắt còn không cách nào xác nhận. Trả lời chi nhân âm lượng to lớn, ngữ khí kiên định, nội uẩn uy nghiêm, nghe xong chính là trường kỳ ở cao vị chi nhân. Nhìn kỹ, lại là tóc dài mũ lão tinh, nắm giữ thế giới cao nhất chính quyền mũ lão tinh, lúc này chính một gối quỳ ở trên mặt đất. A, dạng này a, chấm ngoặc kép, vương tọa người trên không chỉ có ngay cả mặt mũi cho phép cũng thấy không rõ lắm. Ngay cả âm thanh cũng phiêu hốt bất định, để người đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì. Tóc dài mũ lão tinh giữa lông mày đổ mồ hôi, cúi đầu cũng không dám nói câu nào. Thật lâu, đại khái cũng có thể đoán được nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, bất quá. Nếu có thể xác nhận một chút cũng tốt. Thuộc hạ hiểu. Tóc dài mũ lão tinh vội vàng trả lời. Bất quá, người này thực lực rất cường đại, dựa vào hải quân khả năng rất khó đem bắt sống. Hơn nữa hắn thực lực trưởng thành cũng làm cho người ghé mắt. Chúng ta là không phải hẳn là. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Vương tọa người trên cười. Người ở đây sợ sao? Thuộc hạ không dám. Trước một hồi, không phải có cái kêu cái gì, chấm ngoặc kép, nghĩ, là, cái gì, thực sự là nghĩ không ra, hồi bẩm đại nhân, là lạc khắc tư, bất quá, đó đã là hơn 20 năm trước sự tình, chấm ngoặc kép, a, hơn 20 năm, thời gian, thực sự là nhàm chán đồ vật, a, 10 năm, 100 năm, vẫn là 1000 năm, có khác nhau sao? Tóc dài mũ lão tinh cúi đầu không dám trở về lời nói. Chúng ta là muốn vĩnh viễn thống trị cái thế giới này vương a. Không nên gấp gáp, thế hệ đệ hải quân không được còn có đời sau. Đời sau không được còn có hạ hạ thay mặt, xem như nắm giữ thế giới chủ nhân. Không cần thiết đối với cái này trên đại dương lên xuống quá mức để ý, ngươi cũng là thật vất vả trở thành bất tử một viên. Phải học được điểm ấy mới có thể. Nếu không, còn sót lại thời gian chẳng phải là sẽ quá dễ dàng nhàm chán. Tóc dài mũ lão tinh thật sâu mà cúi. Thấp đầu, thuộc hạ rõ ràng. Vương tọa người trên chậm rãi đứng người lên. Nhìn chung quanh một lần. Có một hồi không có ngồi một chút cái ghế này. Cảnh sắc nhưng vẫn là giống như trước đây. Thực sự là nhàm chán. Chấm ngoặc kép. Phất phất tay, đi xuống đi, đúng, Tóc dài Ngũ Lão Tinh cúi đầu chậm rãi rút lui mà ra. Hai tay khép lại đại môn. Đại môn triệt để đóng lại về sau. Tóc dài Ngũ Lão Tinh trong lòng mới một khối đá rơi xuống đất. Vội vàng lấy tay xoa xoa mồ hôi trên mặt. Chậm rãi đi trở về Chí Cao phòng họp. Bốn người khác ở đây đã đợi chờ lâu ngày. Đây là ngươi lần đầu gặp Thánh Hoàng A, cảm giác như thế nào? Tóc vàng Ngũ Lão Tinh hỏi. Tóc dài Ngũ Lão Tinh nghĩ một lát, chậm rãi cấp ra hai chữ đánh giá. Khủng bố, chấm ngoặc kép, lại suy nghĩ một chút, biểu lộ hơi có chút vi diệu. Bổ sung nói, còn có chút, tịch mịch, nói cẩn thận. Tóc vàng Ngũ Lão Tinh sắc mặt đều biến, lạnh lùng quát lớn, là ta đường đột. Tóc dài Ngũ Lão Tinh khom người xin lỗi. Tóc vàng Ngũ Lão Tinh nhìn chung quanh một chút, tựa hồ tại mắt thường không thấy được trong hư không có người giám thị lấy tựa như. Xem như tiền bối, ta có thể cho các ngươi duy nhất lời khuyên chính là, vô luận chúng ta đánh giá thế nào Thiên Long Nhân, thậm chí là bên trên ba nhà, cũng không đáng kể, nhưng là đối với vị kia, các ngươi muốn từ đáy lòng kính sợ, quyết không thể buông lỏng chút nào. Minh bạch chưa? Đúng. Còn lại bốn người cùng kêu lên uống đến. Đúng lúc này, phòng họp đại môn ầm bỗng chốc bị bỗng nhiên mở ra. Đại nhân, xảy ra chuyện lớn. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Kimono Ngũ Lão Tinh cau mày hỏi. Ngày Vương Hải Tặc đoàn tiến quân thế giới mới. Nghe đến đó, Ngũ Lão Tinh trong lòng ngược lại thở dài một hơi. Hắn chiếm lĩnh cái kia ngôi đảo sao có hay không ngộ nhập cái khác biển cả kẽ gian địa bàn. Lính liên lạc lắc đầu. Chỉ là lâm thời vận chuyển sao, không phải như thế. Tựa như là muốn thường trú. Hắn trực tiếp tiến đánh vương quốc khác, mặt sẹo Ngũ Lão Tinh kinh ngạc nói. Không có, hắn, chấm ngoặc kép, hắn trực tiếp sáng tạo ra một tòa đảo. Một tòa cường đại vô cùng đảo. Ai, về sau đánh mặt đánh liền mặt đi. L có thể đoán được WT trong đầu nghĩ gì. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.